Chàng rể đào hoa, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 166, em ba có bản lĩnh rồi, anh hai rất sợ hãi anh ghê. Thấy tiếng quát lớn này, mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông đầu đinh, vóc người tầm trung, mặt mũi dữ tợn đang đi vào với vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng. Đi cùng anh ta là một ông lão, ánh mắt như ưng, vừa nhìn đã biết là một cao thủ. Phía sau anh ta là hơn 20 người đàn ông phúc hậu mặc vest đi giày da và gần 100 người đàn ông mặc đồ đen. Không được cử động, không được cử động, không được cử động. Lúc tiếng quát giận dữ của người đàn ông cầm đầu vang lên, gần 100 người đàn ông mặc đồ đen đã rút súng Desert Eagle ra. Lúc này, họ bắt đầu bao vây, tất cả họng súng Desert Eagle đều nhóm vào sau ót xạ thủ bên phía của Chu Minh Đạo. Ném súng Desert Eagle xuống đất, tất cả giơ tay lên. Một người đàn ông xăm hình rồng mạnh mẽ hét lên, khoảng 50 xạ thủ bên phía Chu Minh Đạo đều chấn động toàn thân. Một cơn ớn lạnh tràn vào cơ thể từ sau ót xâm nhập vào cơ thể, lập tức giống như rơi vào hầm băng. Giây tiếp theo, bích, bích, bích, từng khẩu súng Desert Eagle rơi xuống từ tay bọn họ, từng người một giơ tay lên. Phù, nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Ninh Vân thở phào nhẹ nhõm. Ô ô ô, khi thấy xạ thủ bên phía Dương Chí Văn buông vũ khí đầu hàng, các nhân viên của Hoa Tây đã bắt đầu gieo hò cổ vũ. Xin hỏi anh em, từ đầu đến đây, Dương Chí Văn lúc này cố gắng nén lại nỗi sợ trong lòng, yếu ớt hỏi. Con mẹ nó, người đàn ông xăm hình rồng lấy súng Desert Eagle đập vào đầu Dương Chí Văn, lạnh giọng nói. Cái gì đây, dẫn người tới chĩa súng vào ông chủ của ông chủ Tạo, còn dặm xưng anh gọi em với Chu Ban tao, mày xứng sao? Nói xong, người đàn ông xăm hình rồng cho Dương Chí Văn một cú đá vào bụng. Dương Chí Viễn đã bị đánh bể đầu, lại còn bị đạp một cú, cơn tức giận trong lòng đã lên đến cực điểm, nhưng anh ta cũng không dám mắng chửi, lúc này Trần Hoàng Thiên đang nằm yêu thể, làm sao anh ta dám mở miệng mắng, đó chẳng phải là tìm chết hay sao? Nhặt mấy khẩu súng Desert Eagle lên, đánh gãy tay gãy chân những tay súng này ném ra đường cho tôi, người đàn ông đầu đinh ra lệnh. Vâng, anh Hào, gần trăm tay súng nhặt súng lên, hai không một cái. Bẻ gãy hai tay, đạp gãy hai chân toàn bộ những tay súng bên phía Chu Minh Đạo một cách dứt khoát và gọn gàng. Tiếng hét thảm thiết như giết lợn vang vọng khắp đại sảnh như ý ực. Dương Chí Viễn, Chu Minh Đạo cùng những người khác đều nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ra như mưa, cả người đều run rẩy kịch liệt, trong lòng hoảng loạn đến cực điểm. Ngay sau đó, tất cả tay súng bên phía Chu Minh Đạo đều bị người của người đàn ông đầu đinh kéo ra khỏi sảnh như ý. Lúc này, người đàn ông đầu đinh thay đổi sắc mặt, mỉm cười nhẹ nhàng đi về phía Trần Hoàng Thiên, chắp tay nói. Trương Thiên Hào của thành phố Vân Thanh, xin chào ông chủ. Hít, khi những lời này được nói ra, Chu Minh Đạo, Ngụy Đông Sơn và những người khác đều hít lạnh một hơi. Tôi tưởng là ai chứ? Khí chất vương giả nhiều như vậy, thì ra là Trương Thiên Hào của thành phố Vân Thanh. Trương Thiên Hào ở thành phố Vân Thanh rất trâu bò sao? Trâu muốn chết, anh ta vốn dĩ ở thành phố Vân Thanh lẫn lộn, rất có quyền lực. Sau này, khi công ty giải trí Hoàng gia chuyển vào thành phố Vân Thanh, anh ta trở thành ông chủ của chi nhánh giải trí Hoàng gia ở thành phố Vân Thanh. Mượn thế lực của giải trí Hoàng gia, anh ta đã thống nhất thế giới ngầm của thành phố Vân Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói sau khi Royal Entertainment đổi chủ, anh ta đã từ chức khỏi giải trí Hoàng gia, nhưng vua của thế giới ngầm thành phố Vân Thanh vẫn là anh ta. Anh ta có tiền lại có quyền, tài sản dòng ít nhất cũng khoảng 150.000 tỷ. Trời ạ, trâu như vậy mà vẫn đối tốt với ông chủ cũ là Chủ tịch Trần, đúng là rất trung thành. Chủ tịch Trần được anh ta chống lưng, chẳng phải có thể ăn nên làm ra rồi sao? Rất nhiều ông chủ thấp giọng xì sao? Thiên Hào có lòng rồi, nhưng giải trí Hoàng gia đã không còn là của tôi, đừng gọi tôi là ông chủ nữa. Trần Hoàng Thiên cười khổ. Vâng, cậu chủ, Trương Thiên Hào đổi cách xưng hô. Ông chủ của các chi nhánh này đều được Hiệp hội Thiên Minh lựa chọn cẩn thận, nên từng người một đều rất trung thành. Ngay cả khi giải trí Hoàng gia đổi chủ, bọn họ vẫn là thành viên của Hiệp hội Thiên Minh. Trần Hoàng Thiên là cháu ngoại của Chủ tịch Hiệp hội Thiên Minh, đương nhiên bọn họ phải gọi anh là cậu chủ, phải tôn trọng anh. Thiên Hào, cậu đến rồi. Chu Hoàng Long mỉm cười nhẹ nhàng bước tới. Ông chủ Long, cậu chủ thành lập công ty, tôi có thể không đến chúc mừng được sao? Trương Thiên Hào cười nói. Chu Hoàng Long là tổng giám đốc của Hoàng gia Entertainment do Hiệp hội Thiên Minh cử đến, phụ trách nhiều chi nhánh khác nhau. Đương nhiên, anh ta phải được gọi là ông chủ, tất nhiên, rất nhiều người của Chu Hoàng Long đã bị liên lụy và bị bắt sau khi Hoàng Thiên Tuấn bị bắt nên cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Ha ha, Chu Hoàng Long cười nói. Xem ra cậu đây là muốn đưa khách tới cho cậu chủ. Đương nhiên rồi, Trương Hạo Thiên cười cười quay người nói. Mau đến chào hỏi Chủ tịch Trần và Giám đốc Dương. Lập tức hơn 20 ông chủ mà anh đưa tới, đều mỉm cười chào hỏi Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân. Chủ tịch Trần, Giám đốc Dương, tôi là chủ tịch của công ty bất động sản Thiên Khoa ở thành phố Vân Thanh, sau này tất cả thép sẽ được mua từ Hoa Tây. Xin chào chủ tịch Trần, Giám đốc Dương, tôi là chủ tịch công ty máy móc Vinh Diệu của thành phố Vân Thanh. Sau này cuộn thép, thỏi nhôm và dây đồng đều sẽ nhập từ Hoa Tây. Chủ tịch Trần, Giám đốc Dương, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi là chủ tịch tập đoàn Vinh Thăng của thành phố Vân Thanh. Sau này tôi cũng sẽ lấy hàng từ Hoa Tây. 11 các ông chủ lần lượt tự giới thiệu tỏ thái độ muốn lấy hàng từ Hoa Tây. Trời ạ, đây đều là những công ty lớn ở thành phố Vân Thanh. Công ty nào cũng có tài sản hơn 300 tỷ, có thêm những khách hàng này, Hoa Tây sẽ bay cao. Còn phải nói sao, Hoa Tây sẽ sớm trở thành người đứng đầu ngành thương mại ở Đông Đô. Rất nhiều ông chủ thay nhau nói, nhưng ngại Dương Chí Văn và Chu Minh Đạo, bọn họ vẫn không dám đứng chung hàng với Hoa Tây, vẫn đang ngồi xem diễn biến. Một khi dáng vẻ kiêu ngạo của đám người Dương Chí Văn bị dập tắt, không dám chống đối Hoa Tây nữa, bọn họ mới dám xếp hàng vào Hoa Tây, lấy hàng từ Hoa Tây. Cảm ơn các ông chủ, cảm ơn mọi người đã công nhận Hoa Tây. Tôi và chồng tôi chắc sẽ không để cho mọi người thất vọng. Dương Ninh Vân vui mừng cười không khép miệng. So với các doanh nghiệp ở thành phố Vân Thanh, các doanh nghiệp của Đông Đô còn kém quá xa. Hơn 20 công ty này, công ty nào cũng đều rất mạnh, có thể đáp ứng nhu cầu của một số doanh nghiệp ở Đông Đô. Có thể hợp tác lâu dài với các doanh nghiệp này, lợi nhuận cũng vô cùng khả quan. Không cần khách sáo chủ tịch Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về tôi sẽ giới thiệu các đồng nghiệp của mình lấy hàng từ Hoa Tây, phải ủng hộ Hoa Tây. Chủ tịch của công ty bất động sản Thiên Khoa nói, cảm ơn rất nhiều. Dương Ninh Vân đã vui đến nỗi không biết nói gì. Đúng lúc này, một đội ngũ khác tiến vào. Tiếp đó, một chàng cười sảng khoái vang lên. Ha ha, ông chủ, Lý Khánh Thiên ở Hoàng Đông, mang khách hàng đến cho anh đây. Vừa dứt lời cả phòng lập tức xôn xao. Chúa ơi, cậu Lý ở Hoàng Đông cũng tới đây, lại còn dẫn theo rất nhiều khách hàng, còn nhiều khách hàng hơn cả cậu Hào nữa. Còn phải nói sao, Hoa Tây đã bay cao rồi, người đứng đầu ngành thương mại Đông Đô chỉ có thể là Hoa Tây. Quả nhiên lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Mặc dù chủ tịch Trần đã mất đi giải trí hoàng gia, nhưng vẫn có thể mặc sức làm ăn. Với sự hỗ trợ của các nhân viên cũ, việc làm ăn có thể sẽ lớn mạnh hơn nữa. Ngay sau đó, các ông chủ trước đây của các chi nhánh giải trí hoàng gia tại Hải Châu, Châu Nam, Florida và các thành phố khác đều đưa khách hàng đến tham dự lễ khai trương của Hoa Tây. Đưa đến khoảng 150 khách hàng cho Hoa Tây. Cảm ơn sự ủng hộ của các ông chủ. Thực sự cảm ơn rất nhiều. Dương Ninh Vân vui mừng, nước mắt lưng tròng. Nhiều khách hàng tiềm năng như vậy, thật khó để Hoa Tây không phát triển. Chỉ cần làm ăn với những khách hàng này, kiếm được hơn 30 mấy tỷ một năm cũng không phải là vấn đề. Quan trọng là họ sẽ giới thiệu khách hàng cho Hoa Tây, anh không dám tưởng tượng việc kinh doanh của Hoa Tây sẽ tốt đến thế nào trong tương lai. Lúc này, Trần Hoàng Thiên đi tới chỗ Dương Chí Văn, vỗ vỗ mặt anh ta, lạnh lùng nói. Hữu xạ tự nhiên hương, tôi cần câu khách của anh sao? Dương Chí Văn nghiến răng, một cái rắm cũng không dám thả. Còn anh nữa, Chu Minh Đạo. Trần Hoàng Thiên nhìn Chu Minh Đạo. Người giàu nhất Đông Đô rất trâu bò, đúng không? Dám đem người đến đập phá địa bàn của tôi hỏi anh lấy đâu ra can đảm đó vậy? Tôi, Chu Minh Đạo lập tức cứng họng, mẹ nó, Lý Khánh Thiên của Hoàng Đông tức giận nói, ông chủ tên này là Chu Minh Đạo đã đưa ông Hoàng vào sao? Là anh ta, Trần Hoàng Thiên gật đầu, đưa vào con mẹ mày. Lý Khánh Thiên nổi cơn thịnh nộ, đạp vào bụng Chu Minh Đạo, khiến Chu Minh Đạo ngã xuống đất đồng thời mắng chửi. Giàu nhất Đông Đô sao, mày giàu tới cỡ nào? Tao nói cho mày biết, tài sản của tao ít nhất cũng gấp đôi mày. Ở trong mắt tao, người nhiều lắm chỉ là một con chó. Dám đập phá địa bàn của ông chủ tao, mày có tin tao đập nát đầu mày không? Cậu Lý tuyệt đối đừng. Chu Minh Đạo kinh hãi tột độ vội vàng nói. Tôi sai rồi, sau này tôi không dám chống đối chủ tịch Trần nữa. Xin cậu Lý, xin các anh tha thứ cho tôi. Tất cả quỳ xuống, dập đầu xin lỗi ông chủ cho tao. Bằng không cho dù tụi bay là ai đi nữa, tạo chắc chắn sẽ đánh gãy chân chó của tụi bay. Lý Khánh Thiên hét lên, anh ta là người tỉnh lẻ đến đây, quan hệ cứng rắn, nói chuyện đương nhiên cũng cứng rắn không kém. Chuyện đề cử trừ yêu chuyện, Chu Minh Đạo, Ngụy Đông Sơn và những người khác nhìn nhau. Nhưng nhìn vẻ mặt thối hoắc của Lý Khánh Thiên, có vẻ như nếu không nghe lời anh ta, thì bọn họ thực sự sẽ bị đánh gãy chân. Kết quả là, giây tiếp theo. Bích, bích, bích, Chu Minh Đạo, Ngụy Đông Sơn, Diệp Trường An và những người khác lần lượt quỳ xuống. Chu Minh Tâm, Ngụy Nam Phùng và những người khác nhìn thấy cha mình quỳ xuống cũng lần lượt quỳ theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Dương Chí Văn vẫn còn đang do dự. Sao, anh không quỳ xuống sao, còn đang đợi người cha Nhật Bản của anh đến chống lưng cho anh sao? Trần Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Lý Khánh Thiên và Trương Thiên Hào đều chuyển đến người Dương Chí Văn. Cậu chủ, có phải tên này đã thông đồng với người Nhật Bản, hại giải trí hoàng gia mất trắng đúng không? Trương Thiên Hào hỏi, không sai, Trần Hoàng Thiên gật đầu. Mẹ nó, trong chớp mắt Trương Thiên Hào, Lý Khánh Thiên và những ông chủ trước đây của các chi nhánh giải trí hoàng gia từng người một đều nghiến răng, xoa xoa nắm đấm, đi về phía Dương Chí Văn, như thể họ sắp xé xác anh ta ra vậy. Trần Hoàng Thiên, tôi quỳ, xin cậu bảo họ đừng đánh tôi xin cậu. Dương Chí Văn quỳ xuống khóc lóc, đánh anh, Trần Hoàng Thiên giễu cợt, bọn họ bị anh hại, mất đi hậu thuẫn lớn nhất là giải trí hoàng gia nên hận không thể bóp chết anh. Tôi không quản được bọn họ, anh tự mình gây ra tội lỗi thì tự mình gánh lấy. Anh vừa nói xong, đám người Lý Khánh Thiên lập tức lao tới, liên tục đẩm đá Dương Chí Văn, còn lấy cả ghế đập vào người anh ta, phải đánh anh ta đến chết mới giải tỏa được cơn tức giận. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười lạnh đột nhiên vang. Em ba năm rồi không gặp, thằng nhóc em đã có bản lĩnh rồi, người làm anh hai như anh rất sợ đó. Cách chương.